Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 875, chương 879, Hắc Thiết Quân một giảng. Ta trước trở về một chuyến đi, nghỉ dưỡng sức, sau đó sẽ hỏi thăm một ít tình huống trở lại. Quét, Mạc Bất Phàm lấy ra chỉ dẫn lệnh. Hắc Thiết sắc quang mang chỉ dẫn Mạc Bất Phàm phương hướng đi tới. Hắn hết tốc lực tiến về phía trước, qua lại thời không, ở sau mấy ngày liền trở về Hắc Thiết Thành. Đương nhiên rồi, trở về đến Hắc Thiết Thành trước, vì để ngừa vạn nhất, Mạc Bất Phàm tiến hành ngụy trang, ẩn núp diện mục thật sự, ở thông qua cửa thành sau, chỉ dẫn lệnh liền bị thu hồi. Lần sau ra khỏi thành, Mạc Bất Phàm còn cần trả lại 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên lần nữa. Mua, chỉ dẫn lệnh. Trở lại Hắc Thiết Thành sau, Mạc Bất Phàm tìm một chỗ ở, thử một chút hỗn độn thạch hiệu quả. Mạc Bất Phàm cố ý cho mướn một cái đặc biệt phòng bế quan. Vì thế tốn không ít thế giới căn nguyên. Ông, phòng bế quan chung, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, điều chỉnh trạng thái, sau đó lấy ra một quả hỗn độn thạch, cầm ở trong tay, vận chuyển đại đạo thánh pháp, hấp thu hỗn độn thạch nội hàm ngậm năng lượng cùng đại đạo huyền ảo. Cẩn thận thể ngộ, thời gian trôi qua, một ngày sau, một quả này hỗn độn thạch năng lượng liền bị đã tiêu hao hết. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, thần tình trên mặt rất là thất vọng, thở dài một cái. Không được a, Mạc Bất Phàm dù gì nói, không phải nói hỗn độn thạch không có hiệu quả. Chỉ là hiệu quả quá nhỏ yếu rồi. Dựa theo như vậy tốc độ, coi như mỗi ngày sử dụng hỗn độn thạch tu luyện, cũng cần hơn ngàn năm mới có thể cảm ngộ đến đại đạo ý. Đột phá ngụy thánh cảnh giới, quá chậm, thật sự là quá chậm. Ngàn năm thời gian, Mạc Bất Phàm không chờ nổi. Quá lâu, trên thực tế, đối với còn lại đạo tôn mà nói, bọn họ thọ nguyên vô tận, thời gian chính là một cái con số, ngàn năm thời gian là có thể đột phá ngụy thánh, đó nhất định chính là thiên đại tạo hóa, nếu để cho còn lại đạo tôn biết ý tưởng của Mạc Bất Phàm, đoán chừng là hâm mộ và ghen ghét rồi, này là không phải Mạc Bất Phàm quá gấp rồi, mà là địch nhân ép sát. Nói thật, Mạc Bất Phàm căn bản không dám hứa chắc thế giới địa cầu còn có thể giấu giếm bao lâu. Thế giới địa cầu đã là đại thiên thế giới rồi. Tổng hội bị phát hiện, 10 năm, 100 năm, hay lại là ngàn năm. Không thể đem kỳ vọng đặt ở trên người địch nhân. Đây là không có thể lấy. Phải tự mình nắm giữ chủ động. Thời gian thấm thoát, 3 năm sau, Hắc Thiết Thành, hô. Mạc Bất Phàm lần nữa từ trong tu luyện tỉnh lại, trên người hắn khí tức có hơi rõ ràng biến hóa, mơ hồ có một loại đại đạo chi cơ khí tức lưu chuyển toàn thân. Thời gian 3 năm, Mạc Bất Phàm mấy lần tiến vào vũ trụ chi hải, săn giết hỗn độn thú, lấy được số lớn hỗn độn thạch, cơ hồ mỗi ngày tu luyện cũng sử dụng hỗn độn thạch. Mặc dù nói bây giờ hắn khoảng cách cảm ngộ đại đạo ý còn kém xa, nhưng Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, sử dụng nhiều như vậy hỗn độn thạch sau vẫn còn có chút thu hoạch, hắn cảm ngộ đến chút đại đạo ý ra lông, cảnh giới có chút tăng lên. Lần trước tiến vào vũ trụ chi hải, ta đã mơ hồ nhích tới gần khu vực trung tâm, chỉ là bên trong trưởng thành hỗn độn thú quá nhiều, ta không dám tiếp tục đi tới. Trong lòng Mạc Bất Phàm trầm ngâm, nói thầm, lần này có một chút đột phá, cảm ngộ chút đại đạo ý ra lông, chiến lực có tăng lên, có lẽ có thể mạo hiểm thử một chút. Có quyết định, Mạc Bất Phàm ra phòng bế quan. Nửa tháng sau, các ngươi nghe nói không? Hắc Thiết Quân một dạng chuẩn bị điều động đại quân. Bọn họ muốn đi vào vũ trụ chi hải khu vực trung tâm. Cái này không, cho nên khoảng thời gian này đều tại khắp nơi tuyển người đây. Tuyển người, ta xem là chiêu dò đường con chốt thí đi. Lời nói là không phải nói như vậy. Đi theo Hắc Thiết Quân một dạng, chúng ta cũng có thể an toàn một chút. Dù sao đây chính là vũ trụ chi hải khu vực trung tâm. Tử vong chi địa, chúng ta những thứ này đạo tôn căn bản không dám đến gần. Lại nói, các ngươi biết tại sao Hắc Thiết Quân một dạng phải đi khu vực trung tâm sao? Cái này ta liền không quá rõ. Chung quanh, Mạc Bất Phàm nghe được chúng sinh linh đang bàn luận cùng sự kiện mới. Hắc Thiết Quân một dạng, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, tâm lý có ý tưởng. Phải biết, Mạc Bất Phàm rất sớm đã có với những người khác họp thành đội tìm tòi, vũ trụ chi hải, ý tưởng. Nhưng hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Dù sao, Mạc Bất Phàm cũng không dám xác định Hắc Thiết Thành bên trong cũng chưa có đại thiên thế giới sinh. Linh, trên thực tế, Mạc Bất Phàm trước đây không lâu liền nghe ngóng. Sáu đại thiên thế giới ở vũ trụ chi hải, chúng thành trì, chính giữa cúp liên quan tới chính. Mình treo giải thưởng, chỉ bất quá, treo giải thưởng phía trên không có đánh dấu treo giải thưởng nguyên nhân. Sáu đại thiên thế giới cũng không muốn để cho Mạc Bất Phàm nắm giữ đại đạo chi cơ tin tức chuẩn. Bị mọi người đều biết, nhưng là, treo giải thưởng giá cả cực kỳ mê người. Ngoại trừ số lớn thế giới can nguyên, thiên đạo mảnh vụn, thế giới can nguyên mảnh vụn ngoại, còn hơn nữa 100.000 mai hỗn độn thạch. Nói thật, Mạc Bất Phàm thấy này treo giải thưởng, chính mình cũng chảy nước miếng rồi. Đều muốn tự thú cầm treo giải thưởng rồi. Nhắc tới Hắc Thiết Quân một dạng là Hắc Thiết Thành tối cường thế lực, quân đoàn chủ càng là một vị ngụy thánh trung kỳ cường giả tuyệt thế. Ta không bằng liền đi theo đám bọn hắn tiến vào khu vực trung tâm. Mạc Bất Phàm thầm nói. Có quyết định, Mạc Bất Phàm liền lập tức hành động, hỏi thăm được Hắc Thiết Quân một dạng chỗ sau. Mạc Bất Phàm thì thành công xin gia nhập lần này tìm tòi ngay trong đại quân, trở thành tìm tòi trong đại quân một thành viên. Ở gia nhập tìm tòi đại quân sau, có thể miễn phí lấy được một quả chỉ dẫn lệnh, không cần tiêu phí thế giới căn nguyên mua. Đương nhiên rồi, gia nhập sau liền cần dựa theo đen thiên quân một dạng phân phó làm việc. Mạc Bất Phàm cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn đi theo Hắc Thiết Quân một dạng tiến vào vũ trụ chi hải khu vực trung tâm. Về phần đến thời điểm có nghe hay không từ phân phó, liền đến thời điểm hơn nữa. 3 ngày sau, Hắc Thiết Quân một dạng chuẩn bị hành động. Tìm tòi đại quân số lượng vượt 10.000 rồi, trong đó gần 9 thành đều là đạo tôn, còn lại đều là ngụy thánh, vô thượng tôn giả tầng thứ Hắc Thiết Quân một dạng không thu. Ghét bỏ thực lực quá yếu, làm con cờ thí tư cách cũng không có, đều đến đông đủ chứ. Mạc Bất Phàm đứng ở mọi người chính giữa, phía trước đứng ở một vị u năng tộc ngụy thánh, có cao 3 mét, da thịt phơi bầy u hắc sắc, trên đỉnh đầu mạo hiểm như ngọn lửa sương mù, dường như thật thể như vậy u hồn. Báo cáo đội trưởng, toàn bộ đến đông đủ. Ngoài ra một tôn nhân tộc ngụy thánh trả lời. U năng tộc ngụy thánh gật đầu một cái, cũng không quá để ý. Trên thực tế, tìm tòi đại quân số lượng vượt 10.000, tổng cộng chia làm thập đội. Mạc Bất Phàm được phân phối đến tìm tòi đại quân thứ 9 đại đội. Thứ 9 đại đội đội trưởng chính là chỗ này vị u năng tộc ngụy thánh. Về phần này ngụy thánh tên gì, Mạc Bất Phàm cũng không biết. Không chung, Hắc Thiết Quân một dạng xuất hiện, về số lượng chỉ có tìm tòi đại quân 10%. Nhưng mỗi một vị đều là trải qua bách chiến, thực lực cường đại, nắm giữ thánh pháp ngụy thánh. Khống chế Hắc Thiết Quân một dạng quân đoàn chủ càng là một vị ngụy thánh trung kỳ cường giả tuyệt. Thế, giờ phút này, vị này quân đoàn chủ cũng hiện thân. Hắn thân ở Hắc Thiết Quân một dạng phía trước nhất, mặc một tiếng hắc thiết sắc toàn thân khôi giáp, quanh thân bao phủ nồng nặc sương mù, nhìn không rõ lắm, cực mạnh uy thế từ trên người hắn hiện lên, trấn áp tứ phương. Lên đường, quân đoàn chủ nhìn xuống chúng nhân, sau đó quát lên, phải, hắc thiết quân một dạng cùng kêu lên đáp lại, uy thế trùng tiêu, chung quanh, chúng sinh linh trông lại, thần sắc kính sợ. Ngay sau đó, quân đoàn rút ra, Mạc Bất Phàm đi theo đại quân nhịp bước, cùng rời đi hắc thiết thành, tiến vào vũ trụ chi hải, có hỗn độn sương mù tràn ngập ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.